anh cũng vừa vặn nhìn cô và Giang Hoài, ánh mắt nhiều hòa ấm áp. Thoạt nhìn, Giang Hoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net